Đạo hữu, người có muốn hợp tác với chúng ta không? Diệp Tố hỏi. Ta gia phù, người xuất kiếm, tài liệu tìm được mỗi bên một nửa. Bí cảnh quá nguy hiểm, nàng biết vẽ phù chú nhưng vẫn chưa đủ, bọn họ vẫn cần một kiếm tu. Lục Bào kiếm tu cũng không hề dò dự mà đáp ứng ngay. Được. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.